Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Nguyễn Tân và Vương Nguyễn để chúng ta nghe thêm một bộ truyện nữa về thầy Út Tâm đó, mà chúng ta đã được gặp gỡ qua bộ truyện Thầy Út Giải Ngải Linh Miêu mới phát hồi dịp Tết này. Mời quý thính giả cùng đến với Chuyến Về Quê Bất Ổn. Thời lượng cũng khá là dài, Huy xin phép chia ra hai buổi để phục vụ quý bà con tối hôm nay và tối ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý bà con cùng bước vào buổi đọc truyện ngày hôm nay. Tháng chạp vậy, trời se se lạnh. Cái lạnh không tới mức cắt da, nhưng đủ để gợi lên lòng người một nỗi bồi hồi rất riêng. Thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi năm cũ sắp khép lại. Nó như lời nhắc khẽ rằng thời khắc chuyển giao đang tới gần. Đó là mùi khói bếp cay cay len vào gió, phảng phất từ mái nhà nào xa lắm. Là tiếng chổi dừa sột soạt quét sân mỗi buổi sớm, nghe như nhịp bàn tay gom hết bụi bặm muộn phiền sau một năm dài. Và hơn tất thảy là không khí sum họp nơi mâm cơm cuối năm, nơi mọi khoảng cách được kéo lại gần, nơi cái ấm của gia đình chan hòa lấp đầy những khoảng trống và tháng ngày mưu sinh để lại. Tại nhà xe Bến Tre, chiếc xe khách màu đỏ từ từ cập bến, rồi thắng lại bằng một tiếng két dài, khiến cho những ai đang ngóng đợi cũng phải giật mình đứng bật dậy. Lớp bụi đường bám dày trên thân xe rủ xuống theo từng vòng quay chậm chạp của bánh, như thể chính nó cũng vừa lê mình qua một quãng đường dài đằng đẵng. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe không chỉ chở người, chở hành lý, mà còn chở theo những nỗi nhớ nhà dương hơi ấm, những mong đợi đoàn tụ của biết bao nhiêu người tha hương đang nôn nao muốn được bước chân xuống đất quê mình. Cửa xe hé mở, một luồng hơi ấm từ bên trong lập tức tràn ra, gặp cái gió lạnh tháng chạp mà quyện thành một cảm giác thân thương đến lạ. Từng bóng người nối nhau bước xuống, tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh. Người ôm túi quà Tết buộc dây đỏ, người nâng niu mấy nhánh mai còn khép búp vàng như sợ chúng lạc mất hơi quê. Có người vừa đặt chân chạm đất đã giáo giác đưa mắt tìm bóng dáng thân quen. Lại có người đứng lặng một nhịp, hít thật sâu cái mùi đất, mùi gió, mùi quê đặc trưng chỉ có ở xứ mình, như để bảo với chính mình rằng ừ, về tới rồi, về thiệt rồi. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng bước chân vội vã, tiếng cười khẽ bật lên từ những cuộc đoàn tụ. Tất cả quá thành một bản nhạc cuối năm rộn ràng mà chỉ bến xe những ngày giáp Tết mới có. Giữa dòng người tấp nập ấy, có hai thanh niên dài khoác ba lô bước xuống sau cùng. Đó là Sang và Du. Hai thằng vốn quen với nhịp sống đô thị, nơi mùa Tết trôi qua phẳng lặng như một kỳ nghỉ lễ kéo dài. Với tụi nó, Tết thành phố chỉ là mấy ngày được ngủ nướng thêm một chút, ăn vài bữa tân niên cho có lệ, rồi lại lao đầu vào quần quay công việc. Chính vì vậy, năm nay cả hai rủ nhau về quê chú Út của Du để ăn Tết, coi như đổi gió. Hai thằng háo hức muốn biết cái Tết ở quê nó khác gì so với cái Tết thị thành bộn bề. Có thiệt là rộn ràng, ấm cúng, đúng bài bản như người ta hay kể hay không? Sang dương dài hít một hơi thiệt sâu. Cái không khí rộn ràng nơi bến xe ùa vào phổi, như xóa sạch mọi mệt nhoài sau chuyến đường dài. Gió tháng chạp lướt qua mặt, mang theo hương ngọt của đất ruộng, của hơi xuân lẫn khuất đâu đó, làm cho không gian bỗng trở nên tươi mới lạ thường. Như chợt nhớ cái gì đó, Sang đảo mắt một vòng rồi quay sang hỏi Du. Ủa, mày nói chú Út tới trước hai đứa mình mà, trộm đâu? Tao kiếm nãy giờ đâu có thấy đâu. Du đang mãi nhìn mấy cô gái diện áo bà ba xanh đỏ tím vàng bước qua lại, bỗng khựng lại như bị ai giật dây. Nó đưa tay vỗ cái bóp lên trán mình. Ủa, tao điện ổng rồi mà. Chợt một cái ký bất thình lình đáp xuống đầu Du. Âm thanh vang lớn tới mức đứng tuốt ngoài Hà Nội chắc cũng nghe được. Du đau điếng, ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, miếu máu nói. Cái thằng mắc dịch, sao mày ký đầu tao à? Tao có ký đầu mày đâu. Du nghe tới đó chợt lặng người. Nó run run quay đầu ra đằng sau. Khoảnh khắc chạm mắt vào người đang đứng bên cạnh mình, nó giật thót tim, mặt tái mét như tàu lá chuối. Ủa, chú tới nào vậy? Lúc này mặt ông Út Tâm đen như đít nồi. Nhìn nó, ông lắc đầu ngán ngẩm mà trả lời. Trời mắt gì, mới 11 giờ đêm ấy, mày điện tao đi trước mày dậy thằng ông con. Mày có biết tao chạy lên xe đợi ở đây từ hồi 2 giờ sáng không? Làm tao hiến máu nuôi mấy em mũi từ khuya tới sáng à? Trời ơi là trời, báo ơi là báo mà. Chuyện là lúc trên xe, Du đang ngủ thì giật mình thức dậy. Lúc đó nó mắt nhắm mắt mở, lấy cái điện thoại ra nhìn, thì thấy đã 3 giờ sáng rồi, nên mới gọi cho ông Út lên trước. Nhưng nó không biết nó nhìn lộn và đã bỏ mất con số 2 đứng ở phía trước. Thật ra lúc đó mới có 11 giờ đêm. Tiếng kèn xe inh ỏi ngoài cổng bến kéo Du ra khỏi dòng ký ức đau thương vừa lặp lại trong đầu. Nó giật mình đứng phắt dậy, miệng xin lỗi chú Út liên tục, như sợ thêm một cái ký nữa đáp xuống. Ông Út thì chỉ thở hắt ra, mặt vẫn còn hầm hầm nhưng không để bụng. Thôi, lẹ đi, theo chú nè. Không đợi tụi nó kịp trả lời, ông Út đã vòng ra phía sau, mỗi tay đẩy một đứa đi thẳng về chiếc xe của mình. Tới nơi, trước mắt Sang và Du hiện ra một chiếc xe hơi cũ tới mức nhìn vô là nghe mùi thời chiến. Nước sơn bong tróc từng mảng, cái cửa bên tài xệ xuống như muốn rớt. Còn kiến sau thì bị quấn băng keo chéo chéo như vết thương mới khâu. Du đứng khựng lại một nhịp, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nó nuốt nước bọt cái ực rồi hỏi, giọng run run. Chú Út à, có thiệt là chiếc xe này chạy được không vậy? Con sợ tụi con vừa leo lên nó chạy được một khúc thì trả đồ món ra quá. Ông Út quay lại, mặt tỉnh queo như chưa từng bị mũi hút cạn máu hồi khuya. Xe mới mua đó mày, coi vậy chứ trâu bò lắm nha. Cái dốc cầu rạch miễu cao chót chót, nó leo cái rẹt qua một hơi à. Hai thằng phải yên tâm, chú đảm bảo không có vấn đề gì đâu. Nghe chú Út nói chắc như đinh đóng cột, Sang với Du tuy trong lòng còn run run nhưng cũng đành miễn cưỡng bước lên. Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh, mang theo hai mạng người còn đang hồi hộp như chuẩn bị đi thỉnh chân kinh. Khói tỏa ra từ bô xe nghi ngút. Chiếc xe cà tàng lộc cộc chạy qua con đường xóm đầy ổ gà. Cái gầm dưới của xe cứ lộp cộp, lạch cạch, nghe mà nhức đầu. Thôi thì kệ cha nó đi, Du cũng không thèm nói tới, miễn đưa mấy chú cháu về tới nhà là được. Anh thở dài một hơi rồi nhìn qua cửa kính. Chà, ở đây thanh bình ghê ha. Ông Út vừa lái xe vừa cười. Bởi vậy người già như tụi tao mới khoái ở, chứ đâu có thèm lên thành phố xô bồ bon chen như tụi thanh niên tụi bay. Đang tám chuyện thì bất ngờ chiếc xe chồm mạnh khi lao qua một ổ gà lớn. Thân xe rung lên bần bật như muốn dở tung ra từng mảnh. Ngay khoảnh khắc đó, từ bụi tre ven đường, một cái bóng đen phóng xổ ra giữa lối đi. Đó không phải là người. Thứ đó mang một hình dáng quái dị, làn da xanh tái như ngâm nước lâu ngày. Đôi mắt đỏ rực lóe sáng như hai cục than hồng. Miệng nó ngoác ra, nở một nụ cười nham hiểm. Chưa kịp để ai kêu một tiếng, cái bóng đen đó đã lao thẳng tới. Hai tay đen xì chộp lấy bánh trước, khiến cho chiếc xe giật phăng ra khỏi trục như giật một món đồ chơi. Nó nhanh tới mức cả ông Út cũng không trở tay kịp. Chiếc xe mất bánh, lạng qua lạng lại, rồi ầm một tiếng lao thẳng xuống ruộng. Kim loại da vào đất bùn phát ra âm thanh chát chúa. Cửa kính vỡ loãng xoảng, khói và bụi đất tung lên mịt mù. Khi bụi đất lắng xuống, chiếc xe nằm im lìm dưới ruộng. Bánh trước biến mất không dấu vết. Cả ba nằm bất động trong đống xác vụn, thân thể bê bết sình non, bất tỉnh nhân sự đi. Đúng lúc nguy cấp ấy, ngoài bờ ruộng có tiếng dép lẹp xẹp. Một người đàn bà đang đi thăm ruộng sớm chợt khựng lại khi thấy ánh đèn xe yếu ớt le lói dưới mương. Bà hoảng hốt chạy lại gần, nhìn rồi hét lớn, giọng run nhưng vang cả xóm. Trời ơi bà con ơi, ông Út Tâm ông lái xe xuống mương rồi, ra vụ tôi kéo ông lên coi. Tiếng kêu cứu xé tan không gian tĩnh mịch. Chỉ trong chốc lát, người trong xóm tay xách đèn pin, người cầm dây thừng hối hả kéo tới. Nhờ sức của nhiều người hợp lại, chiếc xe được kéo nghiêng lên, cửa bật mở. Ba người lấm lem bùn đất được lôi ra khỏi mương trong gang tấc, hơi thở thôi thớp. Khi đã nằm an toàn trên bờ, ông Út Tâm ho lên sặc sụa, thở hồng hộc như vừa từ cõi chết trở về. Đôi mắt ông đỏ ngầu, vừa tức vừa hằn. Ông nghiến răng lẩm bẩm từng chữ: mẹ bà nó, gặp quỷ rồi. Dù lúc này còn loạn choạng sau vụ tai nạn, nghe vậy nó mới hết hồn hỏi: Thiệt hả chú? Cái hồi nãy là quỷ thiệt à? Ông Út không đáp. Ông chỉ đưa mắt nhìn chầm chầm về phía bụi tre ven đường, nơi cái bóng đen quái dị vừa biến mất. Ánh nhìn lạnh và sâu, như đang ghi nhớ một món nợ chưa trả. Người đàn bà lúc nãy bây giờ mới tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt ông Út. Bà đưa tay sờ nắng mấy cái chỗ bị trầy xước, giọng lo lắng nhưng chắc gọn: anh Tâm có sao không? Trong người có chỗ nào nhức nhối không? Để lát nữa dìa Thúy nấu nồi cháo nóng đem qua cho anh ha. Đó là bà Thúy, hàng xóm sát vách nhà ông Út. Dáng người bà mập mạp, phốt pháp, tuổi đã ngoài 50. Dù tóc đã lấm tấm sợi bạc, nhưng ánh mắt bà vẫn sáng, giọng nói vững vàng, toát ra cái khí chất của người đàn bà từng trải khi đã đi qua không ít bão giông. Năm đó chồng bà là một tài công dạng dày sóng gió, đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển sâu trong một chuyến hải hành cuối mùa. Ngày người ta vớt được xác ông, thân thể trương phình không còn nhận ra. Lúc người ta khiêng xác ông về nhà, bà tưởng đâu bầu trời trên đầu mình đã sụp đổ hoàn toàn. Bà đã định buông xuôi, định gieo mình theo chồng cho trọn nghĩa tàu khang. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của hai đứa con nhỏ đang níu áo cha mà khóc, bà chợt tỉnh. Bà biết mình không được chết, bà phải sống để thay ông nuôi dạy chúng nên người. Từ giây phút ấy, nước mắt của bà quá thành sức mạnh. Bà quải gánh chè mưu sinh, chấp nhận một đời lặng lẽ như dòng kinh trước nhà, không mong cầu gì thêm cho riêng mình. Cho tới khi ông Út Tâm dọn về sát vách, ban đầu họ chỉ là hai người hàng xóm xa lạ, ngăn cách bởi một cái hàng rào tre và sự im lặng của hai tâm hồn từng chịu nhiều thương tổn. Ông Út ít nói, suốt ngày lúi húi ngoài giường, còn bà Thúy thì đi sớm về trưa với gánh chè bắp. Những lần chạm mặt chỉ dừng lại ở cái gật đầu xã giao. Nhưng rồi sự chân chất của người đàn ông độc thân ấy dần len lỏi vào lòng bà. Một buổi chiều nắng xế, thấy ông đổ mồ hôi nhễ nhại bên gốc cây, bà bỗng dừng chân, mời ông chén chè bắp còn nghi ngút khói. Lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, câu chuyện chỉ dài ba việc giặt trong xóm. Vậy mà bà Thúy thấy lòng mình nhẹ tênh, như vừa đặt xuống được cái gánh nặng ngàn cân bấy lâu nay. Kể từ đó, hình bóng ông Út cứ thế thấp thoáng trong tâm trí bà. Mỗi sáng đi bán, bà hay đi chậm lại để nhìn dáng ông làm giường. Mỗi chiều về, nghe giọng ông khen chè ngon, lòng bà lại dâng lên một luồng ấm áp khó tả. Bà biết mình đã thương người ta, nhưng cũng hiểu rằng ông Út vốn quen sống một mình. Sự tử tế của ông chỉ là tình làng nghĩa xóm, không hơn không kém. Bà tự nhắc mình đã lỡ một lần đò, đâu còn quyền mong chờ chi nữa. Bà giấu nhẹm tình cảm ấy sau nụ cười hiền. Giữ mọi thứ ở ranh giới vừa đủ, bà chọn cách thương thầm, chọn cách giữ nỗi buồn không tên cho riêng mình, để đổi lấy sự bình yên bên cạnh người đàn ông điềm đạm ấy. Quay trở lại sau vụ tai nạn, bà Thúy vẫn túc trực bên ông Út, chăm sóc từng chút một, một cách lặng lẽ, tận tình. Dù trong lòng hiểu rõ, ông chưa từng dành cho mình một chút tình cảm nào. Với bà, giúp được người ta trong lúc hoạn nạn đã là điều nên làm. Sau khi bà con trong xóm phụ đưa ba người ông Út về nhà, bà Thúy cũng xin phép quay về. Bà dự tính nấu một nồi cháo nóng, lát nữa đem qua cho ông Út với hai đứa nhỏ ăn cho lại sức. Vừa bước chân vô nhà, chưa kịp đặt cánh xuống, mặt bà đã sa sầm lại vì nhìn thấy thằng con trai Út. Bà Thúy có hai người con, đứa lớn tên Thái, năm nay đã 30, có công việc ổn định trên Sài Gòn, vợ con đường hoàng, ít khi để bà phải bận lòng. Còn đứa thứ hai nhỏ hơn Thái 6 tuổi, tên là Bảo. Mà nói tới thằng này, thì thiệt tình không còn chữ nào cho đủ để diễn tả. Hồi còn nhỏ, Bảo từng là đứa ngoan ngoãn, lễ phép. Đi đâu cũng được hàng xóm khen nức nở. Nhưng càng lớn lên, nó lại càng đổi khác. Bỏ bê học hành, theo đám bạn lêu lổng tụ tập. Ngày tháng trôi qua trong những cuộc chơi vô định, chẳng màng đến tương lai hay công việc gì cho ra hồn. Bà Thúy đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần, có lúc nhẹ nhàng, có lúc giận dữ, rầy nó đến khản giọng. Vậy mà lời bà nói nó cứ như nước đổ lá môn, chẳng thấm vào đâu. Thấy Bảo nằm trên võng, cắm mặt cắm cúi vô cái điện thoại, bà bực bội nói: "Thằng Thái hồi bằng tuổi mày á, đã biết đỡ đần mẹ cha, còn mày chỉ biết làm khổ tao thôi." Bà Thúy nói mà nghe giọng sao chua chát. Tai bà gom mấy lon bia rỗng nằm chỏng chơ trên bàn. Bảo buông điện thoại xuống, đứng bật dậy. Mặt nó sầm lại, vẻ bực bội hiện rõ. "Má bớt nhai đi nhai lại cái điệp khúc đó được không? Con cũng lớn rồi, con sống sao là chuyện của con." Câu nói của nó như một cái tát thẳng vô mặt bà. Bà Thúy sững người trong giây lát, rồi lặng lẽ quay đi, nén lại một tiếng thở dài. Bà không muốn đôi co thêm, bởi bà biết có nói nữa cũng chỉ tự làm mình đau. "Lớn mà còn ăn bám má, lớn mà chỉ biết chơi bời." Bà không nói tiếp, chỉ lặng lẽ cúi xuống, tay vẫn thoăn thoắt xúc gạo cho nồi, chuẩn bị nồi cháo sắp nấu. Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy hòa với tiếng thở dài bị kìm nén, nặng trĩu như chính lòng bà lúc này. Bà chỉ mong có một ngày nào đó thằng con bà chịu tỉnh ra, biết thương má lấy một lần. Nhìn theo bóng lưng tần tảo của má xuống bên bếp, trong mắt Bảo thoáng qua một tia áy náy, nhưng rồi cũng biến mất nhanh sau đó. Nó quay lưng bỏ ra ngoài, để mặt bà Thúy một mình với nỗi lòng nặng trĩu, lặng lẽ lây quay bên nồi cháo đang sôi lục bục. Cách đó không xa, gần nghĩa trang của xóm, có một cái miếu quan lâu ngày không ai lui tới. Đêm xuống, nơi đó lại trở thành chỗ tụ tập của một đám thanh niên làm mấy chuyện mờ ám, nhìn thôi là biết chẳng đứa nào đàng hoàng. Cả đám ăn mặc coi dị hợm lắm, đứa nào đứa nấy khoác cái áo buffery rộng thùng thình như bao bố, mà ở dưới lại chơi cái quần bò bó sát, rách gối tơi tả. Đã vậy còn mang thêm đôi dép tổ ong đủ loại màu mè, đi tới đâu là qua mắt tới đó. Còn đầu tóc thì thôi rồi, hết kiểu dài thòn lĩa chỉa, nhuộm xanh đỏ tím vàng đủ cả. Có thằng còn chơi bạo, quết luôn bảy sắc cầu vồng lên đầu, đứng xa xa nhìn vô, tưởng đâu cái cầu vồng di động. Mà coi vậy chứ tụi nó nhuộm như vậy là có lý do hết trơn. Thí dụ như thằng đầu đỏ chót kia là tại cha mẹ đặt nó tên là đỏ, thành ra nó nhuộm cho đúng bài. Xóm này lạ lắm, hễ sanh con ra thích đặt tên theo màu sắc, đỏ xanh vàng tím, thiếu điều đủ bộ pha màu luôn. Nói tới cái đám này thì đúng là oái âm hết chỗ nói. Tụi nó tự đặt cho mình cái tên nghe mắc mệt: Hội Anh Em Racing Boy Bảy Màu. Trưởng hội là thằng Bảy Màu, cái thằng nhìn vô là nhận ra liền nhờ cái đầu nhuộm đủ sắc cầu vồng. Trong giới đua xe ao làng, tụi nó còn đặt cho nó cái biệt danh nghe thì kêu lắm, nhưng thật ra mắc cười muốn chết: Bảy Cơ Lơ. Bữa nay tụi nó tụ tập trong cái miếu quan này là để bàn kế hoạch với nhóm của thằng Bảo, tính coi tối nay sẽ đua xe ở đoạn đường nào. Mà ngồi chờ tụi kia muốn dài cả cổ, đứa nào đứa nấy ngáp rùi mệt mỏi. Bỗng đâu có một thằng đầu nhuộm xám khói, mắt khiếp mỏ hô, nhìn y chang con chuột xạ, đứng bật dậy. Nó cất cái giọng the thé, phá tan bầu không khí ngột ngạt: Ê, tụi bay nghe tin gì chưa? Nghe đâu hồi chiều này á, ông Út Tâm ổng đâm xe xuống đường mương á. Tao nghe người ta nói cái bánh trước của ở xe ổng vụt ra luôn, lăn tuốt vô trong bụi tre đầu sớm á. Thằng Tím ngồi kế bên khịt mũi một cái rồi đáp: Hồi trưa tao có nghe bà già tao kể, bà nói ông Út với hai người nào đó nữa bị thương, bà nghe đâu cũng có nặng lắm. Chứ cái xe thì thôi khỏi bạn, chắc vợ bán sắc dụng luôn. Bảy Màu ngồi chiếm chệ giữa đám, một chân gác lên cái ghế đá cũ kỹ, tay kẹp điếu thuốc phì phèo. Nghe tụi kia bàn tán, nó hất hàm xen vô: Mà cha nội Út Tâm cũng bị tai nạn nữa hả? Ông xưa nay chạy xe kỹ lắm mà. Nó ngừng một chút, rít thêm hơi thuốc rồi nheo mắt nói: Mà khoan, tụi bay có nghĩ cái bánh xe bị vuột ra là do có ai đó chơi xấu không? Câu nói vừa dứt, cả bọn lập tức xôn xao. Đứa này nhìn đứa kia thì thào bàn tán. Thằng Vàng nhỏ tuổi nhất hội đưa tay gãi đầu ngập ngừng nói: Chơi xấu thì tao không rành, chứ tao nghe người ta đồn bữa qua thấy Út Tâm ghé tiệm sửa xe của thằng Tuấn Râu, biết đâu cái xe bị đụng tay đụng chân gì đó thì sao? Thằng Đen cười khẩy một cái, giọng the thé nghe nổi da gà: Tao để ý lâu rồi nghe, từ ngày mà thằng Khải mất tích, cái tiệm của thằng Tuấn Râu làm ăn càng lúc càng ẩu. Mà trong cái xóm này, ngoài tiệm đó ra thì đâu có còn tiệm nào nữa đâu. Cái tên Khải Mập vừa được nhắc tới, không khí trong miếu quan tự nhiên trầm hẳn xuống. Đứa nào đứa nấy đều im bặt. Lại nói tới Khải và Tuấn Râu, hai thằng giống là bạn chơi thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. 8 năm trước, vì cùng mê máy móc nên sau khi xong cấp 3, hai đứa rủ nhau lên thành phố học nghề công nghệ ô tô. Ngày đó cả xóm ai cũng khen tụi nó có chí lớn. Học xong, hai thằng dắt nhau về quê, định bụng xin gia đình chút vốn mở cái gara. Mà ngặt nổi ở cái xứ này kiếm đâu ra xe hơi để sửa. Cả xóm đếm đi đếm lại, chỉ có vài ba nhà khá giả có xe, còn lại toàn đi xe máy. Thất vọng vì bao năm đèn sách coi như đổ sông đổ biển, Tuấn suy sụp hẳn ra, rồi sa chân vô rượu chè. Khải thì khác, nó nhạy bén hơn, nên nhận ra trong xóm chưa có tiệm sửa xe máy nào đàng hoàng. Thế là nó vô thị trấn, học thêm khóa ngắn hạn, rồi về mở tiệm. Nhờ tay nghề cứng lại làm ăn thật thà, tiệm của Khải khách vô nườm nượp, tiền bạc bắt đầu khấm khá. Thấy bạn phất lên, Tuấn cũng bắt chước đi học nghề. khổ nỗi rượu chè làm cho nó lú lẫn, học hành kiểu bữa đực bữa cái. Lúc ra nghề, nó đứng sửa xe mà mùi cồn nồng nặc. Người ta biểu giá bánh trước, nó lại đè tháo bánh sau. Có bữa sửa xong, cái xe còn nát hơn lúc cả mới vô. Sau này khi về mở tiệm, mới đầu người ta còn vô sửa xe trong tiệm của Tuấn. Được vài lần thì cả xóm biết cái thằng này làm ẩu, nên không có ma nào ghé nữa. Rồi bỗng 2 tháng trước, Khải đột nhiên mất tích. Tiệm của Tuấn nghiễm nhiên trở thành cái tiệm duy nhất ở đây. Dân xóm vì không muốn đi xa, nên cũng bấm bụng vào tiệm của nó để sửa. Quay lại với đám bảy màu, thằng Tím nhún vai, giọng thờ ơ. Chuyện đó tao không quan tâm. Tao chỉ thắc mắc là hai cái thằng đi chung với ông Út là ai thôi. Nghe nói một đứa là cháu ổng, còn thằng kia lạ quắc à. Nhìn không giống bà con gì đâu trội. Nghe tới đó, bảy màu hơi khựng lại. Điếu thuốc trên tay hắn dừng ở giữa chừng. Đôi mắt hiếp hiếp nheo lại, ánh nhìn thoáng lên một tia nghi hoặc. Nhưng cũng chỉ một thoáng thôi, hắn đã nhếch mép cười, phả khói ra một hơi rồi đổi giọng. Thôi, chuyện đó để quan bên đi. Bây giờ bàn chuyện quan trọng hơn nè. Thằng Bảo hồi nãy điện cho tao, nó đòi đổi chỗ đua qua cái đường nhựa bên gò chùa đó. Tụi bay thấy sao? Vừa nghe tới đua xe, cả đám như được đánh thức dây thần kinh. Đứa vỗ đùi cái đét, đứa hít sáo khoái chí, đứa thì khen đường mới tráng nhựa chạy bao êm, đứa lại nhát tay nói chỗ đó đêm hôm lạnh lẽo, chạy ngang nổi da gà da vịt. Ngay lập tức tụi nó quay sang chọc ghẹo, tiếng cười hô hố át cả tiếng gió lùa qua mấy tàn cây. Chiều xuống, sau một giấc nghỉ ngơi, thấy trong người đã đỡ mệt hơn, ông Út lôi bộ đồ nghề quen thuộc ra, buộc gọn sau yên xe máy, rồi kêu con Hoàng Quyển. Nó phóng tới, nhảy phóc lên yên sau. Ông Út nổ máy, chạy thẳng về phía bụi tre đầu xóm, nơi xảy ra sự việc ban sáng. Xe vừa tới nơi, chưa kịp tắt máy, thì con Hoàng Quyển đã nhảy phát xuống đất. Nó hạ thấp mình, mũi khịch khịch đánh hơi sát mặt đất một hồi, rồi bất thần lao thẳng vào bên trong. Gọi là bụi tre cho nó khiêm tốn, chứ thiệt ra chỗ này rộng dữ lắm. Tre mọc ken dày tới mức nắng rội hổng thấu. Dân trong xóm cứ quen miệng kêu là rừng tre. Nghe đâu hồi xưa chủ đất chỉ trồng có một bụi làm cảnh thôi. Ai dè đất tốt, rồi lâu ngày dài tháng nó sinh sôi ra tùm, thành một vùng xanh ngắt. Ông Út dắt xe theo sau, bước chân chậm rãi, mắt quan sát kỹ từng dấu vết dưới đất. Đi tới một gốc tre già, con Hoàng Quyển bỗng dừng lại. Nó cúi sát mũi, ngửi ngửi hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Thấy vậy, ông Út khẽ hỏi: "Sao rồi? Có manh mối gì không mày?" Con chó ngẩng đầu lên, nhe hàm răng sắc nhọn ra, hất hàm về phía trước. Ông Út đưa mắt nhìn theo hướng đó. Giữa rừng tre vắng vẻ, hiện ra một cái ổ mối to tướng. Không biết có từ đời nào mà lớp đất đã khô cốc nứt nẻ. Cái hình dáng lồi lõm kỳ dị của nó đứng chơ dơ giữa đám tre già. Ông Út nheo mắt, giọng chậm hẳn lại: "Mày có thấy cái ổ mối này nó bự bất thường không?" Con chó không trả lời liền. Nó cúi đầu, gầm ghè khẽ trong cổ họng, lông gáy dựng đứng lên từng sợi. Ông Út nuốt khan, hạ giọng nói: "Đọc, mày lại kiểm tra thử coi." Không gian xung quanh im phăng phắc, gió chiều tắt dần, rừng tre đứng yên như nín thở. Con Hoàng Quyển không buồn trả lời. Nó tiến sát lại ổ mối, đi vòng vòng xung quanh, mũi dí sát đất mà ngửi. Được một hồi, sắc mặt nó bỗng đổi hẳn. Một luồng tử khí tanh nồng bất thần ập thẳng vô mũi, khiến nó giật mình nín thở, vội lùi mấy bước liền. Nó quay phắt lại, cái mũi chung chung, ý nói trong cái ổ mối này có mùi thúi phát ra. Hai chân mày ông Út nhíu chặt lại. Ông bước tới gần, lượm cành tre dưới đất chọt thử vô thân ổ mối. Vừa chọt một cái, lớp đất khô liền rã ra để lộ một cái lỗ nhỏ bằng đầu đũa bếp. Ngay tức khắc, mùi tử khí từ bên trong phục ra, nồng tới mức khiến cho một người một chó thiếu điều mắc ói. Không chần chừ, ông Út rút từ trong túi ra một cái khẩu trang đeo vô mặt mình, rồi tiện tay lôi thêm cái kẹp phơi đồ, cúi xuống kẹp thẳng vô mũi con hoàng quyển, làm cho nó dậy nảy lên, nhìn ông bằng ánh mắt muốn chửi. Biết mày sợ thúi nên tao mới kẹp mũi mày lại đó. Tử khí này chỉ ảnh hưởng tới con người thôi, còn mày là cờ hóa mà, ai rảnh đâu mà sản xuất khẩu trang cho cờ hóa. Hàng dành riêng cho mày chỉ có rọ mõm với sợi dây xích à. Hoàng Quyển uất ức muốn cãi lại lắm, mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ông nói có lý quá trời. Nó đành nuốt xuống cục tức ngược vô trong bụng, quay đầu tiếp tục dán mắt vô cái ổ mối trước mặt. Ngay lúc đó, lũ mối trong tổ cũng phát hiện ra cái lỗ thủng. Từ bên trong, tụi nó ùn ùn tràn ra như dở đập. Con nào con nấy mập ú, thân đỏ sậm, to gần bằng đầu ngón tay Út, hàm kẹp lách cách nghe rợn người. Chúng bò kính quanh miệng lỗ, vừa di chuyển vừa phát ra thứ âm thanh sột soạt ghê tai. Giữa đám mối chen chúc ấy, sâu bên trong cái lỗ đen ngòm, thấp thoáng hiện ra một mảng vải mục nát và một thứ gì đó trắng trắng, cong cong, giống như xương người. Ông Út nín thở. Đến lúc này thì ông chắc chắn một điều, bên trong cái ổ mối này có xác chết. Bởi thứ đang bò lởm ngởm trước mặt ông không phải là mối thường, mà là xích nghĩ thực tử. Trong cuốn sách cũ do sư phụ ông để lại, có từng ghi rõ xích nghĩ thực tử là một loài côn trùng ăn xác. Hình dạng bên ngoài trông giống như mối, nhưng thân đỏ sẫm như máu khô, kích thước bự hơn gấp nhiều lần. Hàm của chúng cực kỳ cứng, chuyên gặm nhắm xương thịt của tử thi. Loài này không sinh sôi tự nhiên, chỉ có tà sư mới biết cách nuôi và thả chúng ra. Sau khi ăn sạch tử thi, xích nghĩ thực tử sẽ tự chết, mục trả theo xác. Nhưng nếu có nguồn thực tử dồi dào, bọn chúng gần như không bao giờ chết, sống dai cực kỳ. Nguy hiểm nhất là chỗ người thường, nếu như không biết lỡ tay đụng vào tổ của chúng thì lập tức sẽ bị cả đàn bu kính người cắn xé rồi phi tan luôn. Chính vì vậy trong giới hành pháp, xích nghĩ thực tử được xem là thủ đoạn tà môn, chuyên dùng để phi tan xác chết. Không mồ, không xương, không dấu vết, chỉ còn lại đất và một cái ổ mối to bất thường. Ông Út siết chặt cành tre trong tay. Chuyện này đã vượt xa một tai nạn thông thường. Có kẻ đang giấu nghiệp dưới rừng tre này. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Cái con quỷ hôm bữa có dính dáng gì tới vụ này chứ? Hoàng Quyển đứng kế bên cũng đầy nghi vấn. Trái ngược hẳn với vẻ lo lắng của Hoàng Quyển, ông Út lại bình thản lạ thường. Ông khoanh tay, nhếch mép cười. Trời đất, mấy con này dễ ở cả, khỏi bùa chú chỉ cho mệt. Coi tao nè. Rồi ông thò tay vô túi, móc cái điện thoại ra, bấm tút tút mấy cái, kề lên lỗ tai. Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Alo, con nghe nè chú Út. Thằng Du hả? Tao mượn công chuyện cái coi mày. Mày chạy xuống tiệm tập quá nhà bà ba đó, mua cho tao một chai Jumbo Vep hiệu con voi coi. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây. Ủa, Jumbo Vep là cái gì chú? Ông Út trợn mắt, giọng gắt nhẹ. Mày dở vừa vừa thôi, không biết gì ráo trội à. Ý là tao biểu mày mua cho tao chai xịt kiến đó. Lẹ lẹ lên, mua xong chạy lại cái chỗ hồi sáng tai nạn nè, men theo rừng tre vô chút xíu là gặp tao hả? À quên, sẵn mượn thằng Sang cầm theo cây cuốc lại đây luôn. Cấp máy cái cạch, Ông Út đút điện thoại vô túi, phủi tay cái bụp. Hoàng Khuyển đứng đơ ra. Ông vỗ vỗ đầu nó. Bùa chú cũng từ đời mà ra, đồ đời trị đồ tà, có gì đâu mà lạ. Với lại tụi nó cũng là côn trùng, tao xịt một cái thì cỏ lúa như nhau chứ có gì đâu mà. Nói tới đó, ông quay lại nhìn cái ổ mối đang lúc nhúc phía trước, ánh mắt lạnh hẳn xuống. Hết đám này thì tới lượt cái thằng nuôi tụi nó cũng phải lòi mặt ra. Lúc này ở nhà, vừa dứt cuộc điện thoại, thằng Du còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì đã quay qua chụp tay Sang kéo đi. Ê, kéo tôi đi đâu à? Thì ra cái đám trẻ đầu sớm á. Ủa, trở mắt gì ra đó? Bộ có vụ gì gấp lắm hả? Tao không biết nữa, mà ông kêu tao với mày dắt theo cây cuốc rồi mua thêm chai thuốc xịt kiến nữa. Nghe tới đó, Sang khựng lại, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Ủa rồi bác chị mua thuốc xịt kiến chi? Bộ Tết tới rồi ông tính đi diệt kiến cho tụi nó khỏi đi ăn mứt hả mày? Tao cũng như mày mà, có biết mô tê răng rứa gì đâu. Mà thôi đi lẹ đi, một hồi ông đợi lâu á, ông cho hai thằng mình 2 ký lên đầu á. Ra mé hiền dắt chiếc xe đạp, tiện thể Du giới tay lấy luôn cái cuốc đang dựng sát cái hồ nước gần đó. Hai thằng leo lên xe, Sang ngồi trước, Du ngồi sau. Sang gồng mình đạp, chiếc xe lâu ngày không chạy phát ra mấy tiếng ót ét, rồi lăn bánh hướng thẳng về phía bụi tre đầu xóm. Tới trước tiệm tạp hóa bà Ba, thằng Sang bóp mạnh hai tay thắng, chợt nó hoảng hồn la lên. Trời trời trời, chết mẹ Du ơi, xe của tài thắng mà không có dây mẹ ơi. Nghe vậy, ai cũng tưởng Du sẽ lấy chân chống xuống đất cho xe dừng lại. Ai dè nó tiếc đôi dép mới mua hồi sáng, nên nó phóng cái rụp xuống đường, mặc kệ thằng bạn với chiếc xe đang trôi tuột về phía trước. Cảnh đó vừa lúc lọt vô mắt bà Ba. Bà đang đốt đống lá mai gần đó. Thế vậy, bà Ba quăng phứt cây chổi trên tay, lao tới nắm chặt cái ba ga xe mà kéo ngược lại. Chiếc xe cuối cùng cũng chịu đứng yên, nhưng Sang thì không. Theo quán tính, nó lao thẳng vô đống rơm trước cửa nhà bà Ba. Du vội chạy tới đỡ bạn dậy, vừa phủi mấy cọng rơm dính đầy trên đầu Sang xuống, vừa ái nái hỏi han. Ờ, có sao không Cúc? Cho tôi xin lỗi nha, tại đôi dép mới mua hồi sáng đó chứ. Chứ gặp đôi dép cũ á, là tao lấy cái vỏ thắng xe lại rồi. Mặt Sang lúc này xanh như tàu lá chuối, nghe thằng bạn nói xong liền chuyển qua tím ngắt như trái cà. Nó hất tay Du ra. Bây giờ tao mới hiểu á, vì sao mà hồi nào mày cũng kêu Cúc này Cúc nọ. Thì ra là Cúc ai nấy hút hả? Mày coi, cái mạng tao còn thua đôi dép của mày nữa. Chứng này khỏi ní ná gì nữa hết trơn á. Chia tay đi. Đúng lúc đó, tiếng nhạc nào đó vang lên giữa cái không khí ngột ngạt. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Thì ra đó là tiếng chuông từ cái điện thoại của bà Ba tạp quá. Bà giật mình, thò tay móc điện thoại trong túi áo ra. Alo, tôi nghe nè. Hai thằng đó đang đứng trước cửa tiệm tôi chứ đâu. Rồi rồi, để tôi biểu nó lại. Cúp máy xong, bà Ba quay phắt lại. Chưa kịp để Sang với Du hỏi han gì, bà đã nói ngay. Chú Út của tụi bay á, điện hỏi tụi bay có ở đây không? Bận cái gì mà điện không nghe máy? Ổng kêu đem thuốc xịt kiến ra lẹ lẹ kìa, chứ nãy giờ ổng bị mũi tre chích muốn chết ở ngoài kìa. Rồi bà Ba quay vô trong tiệm, lấy ra chai thuốc xịt kiến, dúi thẳng vô tay Du. Nè, cô bay 5-6 ngàn, lấy rồi đi lẹ đi, không thôi ổng cạo đầu hai đứa bay bây giờ đó. Hai thằng nghe vậy liền quăng phứt chuyện hồi nãy qua một bên. Chưa đầy mấy giây sau, cả hai đã leo lên xe, lật đật đạp đi mất khúc. Bóng dáng Sang và Du vừa khuất ở đầu lộ thì cũng đúng lúc thằng Bảo cưỡi chiếc xe độ chạy tới, thắng kích một cái trước tiệm. Ủa, ai nào lạ quắc vậy bà Ba? Cháu ông Út Tâm đó, tụi nó mới từ thành phố về. Bà vừa dứt câu thì vừa hay bà Thúy xách giỏ bước tới. chị ba lấy cho tôi một chai nước mắm đệ nhị đi, với bịch đường nửa ký nè. Nói xong bà quay qua thì bắt gặp thằng Bảo đang dắt xe. Sắc mặt bà liền đổi khác, ánh mắt như muốn đốt cháy chiếc xe dưới tay nó. Ủa giờ này mày tính đi đâu nữa vậy? Sáng giờ đi chưa đã hả? Hồi nãy mới về nhà ăn cơm xong, tao mới ra ngoài có chút xíu là mày xách đít mày đi nữa rồi. Thôi mệt mới quá, con đi đâu kệ con đi. Tối nay con ngủ bên nhà thằng bạn, không có về đâu. Má khỏi canh cửa cho con. Chưa kịp để bà Thúy nói thêm câu nào, lời vừa dứt, thằng Bảo đã leo lên xe, rồ ga phóng đi theo hướng hai thằng Sang với Du. Tiếng xe máy còn chưa dứt thì tiếng bà Thúy chửi theo dơ dơ. Mày gom đồ mày đi luôn đi nha, đừng có về nhà tao nữa. Cái thứ như mày á, tao hết muốn chứa rồi. Bà ba bưng chai nước mắm với bịch đường ra, chứng kiến cảnh mẹ con xào xáo, chỉ biết lắc đầu thở dài. Ôi thiệt cái thằng, sao mà tệ dữ vậy không biết. Còn chừng 500 mét nữa là tới bụi tre, thì chiếc xe đạp bỗng dưng trở chứng. Sang đang đạp con trấn, tự nhiên thấy chiếc xe nhẹ hẳn như mất lực. Nó gồng chân đạp thêm mấy vòng nữa mà chiếc xe vẫn cứ ị ra, chẳng chịu nhúc nhích thêm một chút nào. Sang tức quá, chửi ông ổng lên. Má nó, hồi nãy đứt dây thắng chưa đủ hay sao á, mà bây giờ bị cái giống gì nữa vậy trời. Không lẽ tao đem nguyên chiếc này đi bán cho chai luôn cho rồi. Chiếc xe đành chịu đứng trơ ra giữa đường. Thằng Du còn áy náy chuyện hồi nãy nên vội vàng leo xuống, một tay vuốt vuốt lưng bạn, giọng dỗ dành. Thôi bình tĩnh đi bạn ơi, trật con chó có chút xíu hà, để tao xử cho, đảm bảo chạy lại liền cho coi. Nói rồi Du cầm cái cuốc đưa qua cho Sang giữ, còn mình thì chạy lại gốc me bên đường, lượm đại một cục đá bự cỡ nắm tay. Nó quay lại chỗ chiếc xe đạp, mặt làm ra vẻ tự tin dữ lắm, y như thợ sửa xe thứ thiệt. Sang đứng nép một bên, vẻ mặt chẳng mấy tin tưởng. Được không đó ông thần đèn, làm sao mà lát hai thằng đi dốc bộ luôn đi. Du không thèm đáp, hai tay cầm cục đá giơ cao lên trời. Nó dồn hết sức bình sinh mà dán một đoạn chí mạng vô cái liếp xe đạp. Cạch một cái, sợi dây sên rơi phịch xuống đất. Cả hai trố mắt nhìn ra, trần trối ngó cọng sên đang nằm chỏng chơ dưới chiếc xe. Du xanh mặt, ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Sang. Nó hận không thể lôi Du ra giữa sớm mà bắn bỏ cho rồi. Không một tiếng chửi, không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Thế vậy, Du liền nở ra một nụ cười thân thiện, tươi như hoa hậu hòa bình thế giới. Sang nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tưởng đâu cao tay lắm, ai dè chỉ là thứ tay nhanh hơn não, nhắm mắt làm đại, được ăn cả, ngã thì dắt vô tiệm. Đúng lúc đó Bảo vừa chạy xe tới, thấy hai thằng đang lây quay bên chiếc xe đạp, nó thắng gấp lại. Xe hai người bị gì mà sao đứt sên dữ vậy? Sang định mở miệng trả lời thì Du đã nhanh hơn, giọng nghe mừng rơn. Ủa, thằng Bảo còn cô Thúy phải không? Tao Du nè, nhớ tao không mày? Hồi nhỏ mỗi lần về nghỉ hè là tao hay qua nhà mày chơi đó, nhớ không? Bảo nhìn chầm chầm vô mặt Du một hồi, như sực nhớ ra điều gì, nó bỗng la lên. À rồi rồi rồi rồi, nhớ rồi. Phải mày là cái thằng trắng tươi bụng bự như ông đĩa, hồi đó hay chạy ra ruộng chơi, rồi bị kiến nẻ cắn vô cổ quý, sưng chù dù như trái mùa ô phải không? Du đứng sượng chân, mặt méo sạch. Trời đất ơi, mày còn nhớ kỹ dữ vậy luôn hả? Nhớ chứ sao không mày? Hồi đó mẹ tao còn dắt tao qua thăm mày nữa mà. Trời đất ơi, cái cảnh phụ huynh sức dầu vô trái ớt của mày á, xong rồi cái mày không mặc quần, vừa chạy vừa la làng, tao cười muốn xỉu luôn. Hai thằng tay bắt mặt bừng, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đang lúc cao hứng thì Sang chen vô. Nè nè nè, đều có gì lát về nói được không? Chứ tao sợ lát nữa tao với mày dắt bộ vô chùa tu luôn á Du. Khi nghe Sang với Du kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Bảo không nói nhiều, chỉ hất hàm một cái rồi kêu cả hai lên xe. Chiếc xe độ gầm rú một tiếng, phóng thẳng về phía đám tre đầu xóm. Còn cái xe đạp cà tàng thì Du ghé gửi đại vô nhà một người quen ven đường, dặn một câu cho có lệ rồi chạy theo. Tới nơi, con Hoàng Quyển đã đứng chờ sẵn từ hồi nào. Bốn chân cắm xuống mặt đất, cái đuôi khẽ phe phẩy, mắt liếc vô trong bụi tre như đang canh chừng thứ gì đó. Sang với Du thấy vậy cũng tự động bước theo sau nó. Chẳng ai bảo ai mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Thấy hai thằng đi vô trong, Bảo tò mò quá cũng tắt máy, dựng xe rồi lò dò theo sau. Nó cũng muốn coi thử coi ông Út đang bày trò gì giữa cái chốn âm u hẻo lánh này. Đi chưa được bao xa thì cả đám đã thấy ông Út. Ông đang ngồi chồm hổm trước cái ổ mối bự bất thường, to gần bằng cái lu nước, màu đất xám xịt, lỗ chỗ như tổ ong. Mà cái khiến cho tụi nó chú ý là tay trái ông Út thì gãi gãi dưới giò, tay phải lại đưa lên gãi gãi phía sau đầu. Cái bộ dáng coi bộ như vừa ngứa ngáy vừa bực bội. Đôi mắt ổng dán chặt vô cái ổ mối trước mặt, nhìn không chớp, như thể chỉ cần rời mắt ra một chút là bên trong có thứ gì chui đi mất tiêu. Chưa kịp cảm thán câu nào thì sự xuất hiện của ba thằng đã lọt vô mắt ông Út. Ổng từ từ quay đầu lại. Ánh mắt ổng lúc đó lạnh tanh, sắc như dao lam. Liếc một cái thôi mà cả ba đứa tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát, tim đập thình thịch, không rét mà run. Không thèm hỏi han, cũng chẳng buồn mắng nhiếc, ông Út sải mấy bước lại, giật phát chai thuốc xịt kiến từ tay Du. Xong xuôi ổng quay người lại liền, tiến thẳng tới cái ổ mối, giơ cao rồi xịt thẳng vô cái lỗ nhỏ mà hồi nãy ổng lấy cây tre chọt vô. Tiếng thuốc xịt vang lên. Lúc này cả ba thằng mới dồn mắt nhìn kỹ vô cái ổ mối. Từ trong cái lỗ nhỏ đó, lỗ mối đỏ au bắt đầu tràn ra. Con nào con nấy bự gấp mấy lần mối thường, thân căng bóng, bò lúc nhúc như một đám thịt sống đang chuyển động. Mùi hôi tanh lẫn mùi tử khí theo gió tạt ra, nồng nặc tới mức Sang phải đưa tay lên che mũi, còn Bảo thì nuốt nước bọt cái ực. Hoàng Khuyển đứng chặn phía trước, cổ họng khẽ gầm gừ từng tiếng trầm đục. Lông gáy của nó dựng đứng lên từng chồm, bốn chân chùng xuống như sẵn sàng vồ tới. Đôi mắt nó không rời cái ổ mối nửa bước. Mà ngộ một cái, lỗ mối đỏ ao kia không chết. Thuốc xịt vừa dứt, tụi nó vẫn bò lúc nhúc, tỏa ra tứ tung. Cái thân mập mạp uốn éo nhìn phát ớn. Một vài con bò sấn tới gần chân Sang. Thấy vậy Sang giật mình, theo phản xạ đưa chân lên định đạp một cái cho bẹp dí. Nhưng chưa kịp hạ chân xuống thì ông Út quát khẽ, giọng gằn lại: "Muốn sống thì đừng có đụng vô nó, lùi ra xa coi." Cả đám giật thót tim, vội vàng lùi liền mấy bước. Bảo trượt chân xích té, còn Du thì mặt tái mét, mồ hôi túa ra sau gáy. Ông Út nheo mắt, ánh mắt trở nên nặng trịch. "Xịt vậy mà không chết, vậy là phải chơi biện pháp mạnh rồi." Ông thò tay vô túi áo trong, rút ra một lá bùa vàng, mép giấy sờn sờn. Ông kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Bỗng phật một cái, lá bùa bốc cháy. Ngọn lửa kỳ dị bùng lên, không phải màu đỏ thường, mà nửa xanh nửa đỏ, lập lòe như lửa ma trôi trong nghĩa địa. Ánh lửa hắt lên gương mặt của ông Út. Ông giơ cao lá bùa đang cháy, tay kia cầm chai thuốc xịt kiến, tịch thẳng qua ngọn lửa. Thuốc quạ với lửa phun ra thành một làn quả dụ, phục thẳng vô trong ổ mối. Những con xích nghỉ thực tử bị lửa hơ qua lập tức lật ngửa, thân co giật dữ dội rồi nằm im. Nhưng chưa dừng ở đó, xác tụi nó không cháy thành tro mà từ từ tan ra như bị nung chảy, thấm dần xuống đất. Ngay chỗ đó, đất bùng sủi lên lớp bớp. rồi từ bên dưới mọc lên mấy cây nấm màu tím sẫm, thân mập, mũ nấm loang lỗ vân đen. Cả ba thằng đứng chết trân, không đứa nào dám thở mạnh. Ông Út quay lại dặn: "Hai thằng mày á, nhổ mấy cây nấm này đem đi đốt cho tao. Nhớ đốt cho sạch, đừng có để sót cây nào." Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông Út, Sang với Du không dám chần chừ. Đứa cầm cuốc nhổ, đứa gom lại đem ra phía xa châm lửa. Lửa vừa bén tới, mấy cây nấm bắt đầu bốc lên cái mùi khét ngai ngái, lẫn lộn với vị tanh rất khó tả. Cái mùi đó xộc vô thẳng mũi, khiến cho tụi nó rùng mình, phải lật đật bịt mũi quay mặt đi hướng khác vì không chịu nổi. Xử lý xong đám nấm, không khí trong rừng tre chợt lắng xuống một nhịp. Gió thổi xào xạc, tiếng tre va vào nhau kẽo kẹt như tiếng thì thầm. Ông Út cầm cái cuốc trong tay, đứng đối diện thẳng với cái ổ mối to dị thường kia. Cái ổ cao gần tới ngực người lớn, bề mặt sần sùi loang lỗ những cái vệt đất cũ mới chồng lên nhau. Nhìn thôi đã thấy không lành. Ông không nói thêm lời nào, đưa lưỡi cuốc ra phía sau ổ mối, bấu thẳng vô chính giữa, rồi gồng hết sức bình sinh mà kéo. Gân tai ông nổi lên cuồn cuộn, mặt đỏ gay, hai hàm răng nghiến chặt. Nhưng cái ổ mối vẫn trơ trơ như thách thức, chỉ rung nhẹ một cái rồi đứng im. Ông Út thở mạnh, quay đầu liếc qua ba thằng thanh niên. "Thanh niên sức dài dai rộng, mà thấy tàu làm không nổi, không biết lại phụ hả?" Câu nói vừa dứt là ba thằng giật mình như bị ai đá vô mông. Du, Sang và Bảo lật đật chạy lại phía sau ông Út. Thấy ông đang nắm chặt cán cuốc, tụi nó chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tự động xếp hàng theo bản năng. Du ôm eo ông Út, Sang ôm Du, Bảo ôm Sang. Nguyên một dây người dính chùm với nhau như một sâu cá lóc phơi một nắng. Ông Út chưa kịp hiểu chuyện mô tê gì, thì từ phía sau, Sang đã hô lớn: "Một, hai, ba, kéo!" Một sức kéo khủng khiếp ập tới từ phía sau. Hai lực trước sau dồn vô một điểm, khiến cho ông Út trong khoảnh khắc có cảm giác như mình không còn là con người nữa, mà là một sợi dây thần sống. Bụng ông phát ra mấy tiếng ọt ọt nghe thảm thiết lắm, như thể nội tạng bên trong đang biểu tình phản đối dữ dội. Ông Út nghiến răng, trong đầu thoáng qua một diễn cảnh. Chuyến này mà đứt ruột non, chắc lên bàn thờ ngắm gà quả thân luôn quá. Ngay lúc ai nấy đều nghĩ ông sắp không chịu nổi, thì ộp một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên. Cả đám nín thở. Những đường nứt bắt đầu lan ra trên thân ổ mối, từ chỗ lưỡi cuốc sắn vô, tách dần ra như cái trứng bị bẻ đôi. Đất cát rơi ra lả tả xuống chân. Cuối cùng, cái ổ mối phát ra một tiếng ầm nặng trịch, rồi nghiêng hẳn sang một bên. Mất trớn, cả đám bị quán tính kéo ngược trở lại, ngã dúi dụi ra phía sau như mấy bao lúa đổ chồng lên nhau. Dù nằm ngửa trợn mắt nhìn trời, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Sang thì ụp mặt xuống đất, hai tay chống rung rung, miệng lầm bầm chửi thề không ra tiếng. Bảo lăn qua một bên, ôm bụng rên khẽ, mặt tái mét như người vừa bị rút hết hơi. Con Hoàng Khuyển đứng kế bên nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trong mắt nó, mấy con người này ồn ào thì nhiều mà hiệu quả chẳng bao nhiêu. Nó khịt mũi một cái, tỏ ra khinh khỉnh, rồi bỏ mặc đám người đang nằm thở hổn hển dưới đất. Con chó chậm rãi bước lại gần cái ổ mối vừa bị bứng lên. Lúc này hình dáng của ổ mối hiện ra trọn vẹn hơn. Nguyên một khối đất tròn tròn, lúp xúp, nhìn xa xa hơi giống cái trứng gà khổng lồ. Chỉ có điều bề mặt thì sần sùi, lồi lõm, loang lỗ những vết nứt cũ mới chằng chịt như da người già cao tuổi. Hoàng Khuyển cúi đầu, đưa mũi ngó xuống cái hố mà ổ mối để lại. Cái hố tròn, rộng cỡ cái lu nước mưa, sâu chừng một mét đổ lại. Nhưng thứ khiến cho người ta lạnh sống lưng không phải là độ sâu, mà là thứ bên dưới. Một lớp tử khí đen ngòm, đặc quánh, cuộn lên từng đợt như khói bếp gặp gió lùa. Nó không tan loãng ra như xương, mà cứ quẩn quanh, dày tới mức mắt thường cũng nhìn thấy được ranh giới mờ mờ của nó. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng trịch, dù đứng cách đó mấy bước chân. Sang và Du vẫn cảm thấy ngực mình bị đè xuống, hít vô thì ít mà thở ra thì nhiều. Mỗi lần hít vô một hơi, cổ họng lại rát lên như vừa hít phải mùi đất mục pha lẫn mùi thịt thối lâu ngày. Hoàng Khuyển nheo mắt, dựng thẳng hai tay lên. Bộ lông dọc sống lưng của nó hơi chùng xuống một cái, nhưng con chó không lùi lại. Nó đứng im, nhìn chầm chầm vào đáy hố. Ánh mắt không còn vẻ cà rỡn thường ngày, mà lại chuyển sang lạnh và sắc như dao. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả tiếng gió xào xạc trong rừng tre cũng như bị nuốt chửng. Sau một hồi đứng thở hồng hộc như chạy giặt, cả bốn người cũng dần ổn định lại. Từng đứa lặng lẽ đứng dậy, phủi phủi lớp đất cát còn bám đầy trên quần áo. Không ai nói với ai tiếng nào, nhưng chân thì cứ tự động bước lại gần chỗ con Hoàng Khuyển đang đứng. Đúng lúc ấy, một cơn gió từ đâu thổi tới. Gió không mạnh, chỉ là luồng gió nhẹ luồn qua rừng tre, nhưng đủ để làm lớp tử khí đen đúa đang lởn vởn trong cái hố bị xé ra, tan dần từng mảng đi. Làn khí đen cuộn lên một lần cuối rồi loãng đi, mỏng dần như khối nhang sắp tàn. Và rồi thứ nằm bên dưới từ từ lộ ra. Một bộ xương người. Không phải là mớ xương rời rạc như người ta vẫn tưởng, mà là một bộ xương còn nguyên vẹn, trắng ngà, nằm sấp dưới đáy hố. Hai chân co lại, hai tay vòng ra trước ôm chặt lấy đầu gối. Tư thế y như một người lúc còn sống đang run rẩy thu mình vì sợ hãi hay đau đớn tột cùng. Hộp sọ nghiêng sang một bên, hốc mắt trống quắt nhìn trân trân lên khoảng không phía trên. Hàm răng nhe ra, cứng đơ, tạo thành một biểu cảm khó tả, nửa như oán hận, nửa như chết trong uất ức. Không gian xung quanh lập tức đông cứng lại. Chỉ có ông Út và Hoàng Khuyển là vẫn đứng yên, mặt không biến sắc. Ông Út khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xuống bộ xương bằng ánh nhìn của người đã quen đối diện với những thứ còn ghê gớm hơn như thế này nhiều. Hoàng Khuyển thì khịt mũi một cái, ánh mắt nheo lại, như đang đọc ra điều gì đó từ mớ xương lạnh lẽo kia. Sang nuốt khan một cái, cổ họng khô rác như có cát. Du cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra, mồ hôi lạnh túa đầy sống lưng. Bảo thì mặt tái xanh, môi run run, hơi thở dồn dập như sắp hụt hơi. Không ai bảo ai, ba bàn tay vô thức tìm lấy nhau, những ngón tay siết chặt, lạnh ngắt. Cả ba cùng lùi về sau mấy bước, bước chân nặng nề, loạn choạng, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi cái hố kia dù chỉ nửa giây. Trong đầu tụi nó lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: người này đã chết không hề yên ổn, và rõ ràng cái chết đó không phải là tai nạn. Bảo đang lùi về phía sau bỗng khựng lại, ánh mắt nó chợt dán xuống đáy hố, nơi bộ xương trắng ngà đang nằm im lìm. Giữa lớp đất ẩm sẫm và bùn đen, có một thứ gì đó lấp lánh rất khẽ, như phản lại chút ánh sáng lọt qua, chiếu thẳng vô mắt nó. Tim Bảo đập mạnh một cái, sự tò mò không biết từ đâu trỗi dậy, lấn át luôn cả nỗi sợ đang bóp chặt lồng ngực. Bảo nuốt nước bọt, rồi chậm rãi ngồi thụp xuống, tay run run với lấy cành tre. Nó cúi thấp người, thận trọng khều nhẹ lớp đất đang phủ vật đó lên. Lớp đất bong ra, một sợi dây chuyền từ từ hiện ra, dính đầy bụng đất, nhưng vẫn ánh sắc bạc quen thuộc. Treo lủng lẳng ở đó là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, một chiếc khắc chữ K, một chiếc K khắc chữ B. Khoảnh khắc nhìn rõ thứ trong tay, đồng tử của Bảo co rút lại. Nó chết lặng, bàn tay đang cầm cành tre khựng lại giữa không trung. Mấy đầu ngón tay bắt đầu run lên bần bật. Bảo nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền, rồi chậm rãi quay đầu nhìn bộ xương đang nằm dưới hố. Không khí như bị ai đó bóp nghẹt. Một giây, hai giây, rồi đột ngột Bảo gào lên một tiếng xé toạc cả rừng tre, nghe thê lương đến lạnh sống lưng. Đó không phải tiếng la vì sợ, mà là tiếng hét đau đớn đến tận cùng, như có ai vừa dùng dao quét thẳng vô tim nó. Tiếng gào còn chưa dứt, Bảo đã quỵ xuống. Hai chân nó mềm nhũn, người đổ sụp ra đất như bị rút cạn sinh lực. Sợi dây chuyền rơi khỏi tay, đập nhẹ xuống nền đất khô, phát ra một tiếng keng rất khẽ, nhưng nghe sao mà nặng trĩu. Nước mắt Bảo bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má, rồi thấm vô lớp đất bụi. Giữa cái không gian đó, ông Út, Sang và Du đều đứng sững người ra, lặng thinh không nói được lời nào. Ông Út đứng lặng một hồi, hai hàng mày nhíu chặt lại. Ánh mắt ông dừng lại trên người thằng Bảo đang nằm bệt dưới đất, mặt mày tái mét, hơi thở nặng nhọc. Trực giác của một người từng gia chạm nhiều chuyện âm dương mách cho ông biết thằng nhỏ này chắc chắn biết bộ xương dưới đó là của ai. Nhưng ông không hỏi. Những chuyện như vậy, hỏi lúc này chỉ càng làm cho người ta loạn thêm. Hai đứa bay kêu thằng Bảo lên xe, chở nó về nhà trước đi. Nhớ coi chừng cho kỹ, đừng để nó té nữa. Xong rồi chạy lại nhà trưởng ấp báo cho ông biết. Nói là ngoài bụi tre đầu sớm có phát hiện bộ xương người. Kêu ông gọi cơ quan chức năng xuống làm việc liền. Chú ở đây canh chỗ này, giữ nguyên hiện trường, Di có cái gì còn làm chứng. Dù Di Sang nghe xong, mặt mày cũng nghiêm lại, không còn giỡn hớt như hồi nãy nữa. Cả hai lật đật cúi xuống, mỗi đứa một bên dìu Bảo đứng dậy. Người nó mềm nhũn, gần như không còn sức, phải dựa vô vai của hai đứa mới đi được. Vừa dắt Bảo ra khỏi bụi tre, Du chợt hựng lại. Ủa chú Út, mà nhà ông trưởng ấp ở đâu vậy chú? Nhà ông kế bên nhà bà Ba tập quá đó, đi lẹ đi. Du dạ một tiếng, cùng Sang đỡ Bảo leo lên xe. Chiếc xe nổ máy, phóng đi giữa con đường xóm nhỏ. Ở đây, ông Út khoanh tay trước ngực, mắt không rời cái hố vừa lộ ra bộ xương. Quang Khuyển cũng ngồi kế bên, thè lưỡi thở hồng hộc. Nhưng ánh mắt thì cảnh giác, lông gáy vẫn còn dựng đứng lên. Khoảng chừng nửa tiếng sau, từ đầu lộ vang lên tiếng xe máy, rồi tiếng người nói chuyện rì rầm mỗi lúc một rõ hơn. Du và Sang quay trở lại, đi phía trước là ông trưởng ấp, mặt mày căng thẳng. Theo sau là ba đồng chí công an xã, mặc thường phục, mang theo sổ sách, túi đồ nghiệp vụ. Sau khi tường trình lại đầy đủ quá trình phát hiện ra bộ xương cho mấy anh công an xã, nhóm của ông Út cũng được cho phép ra về. Khu vực bụi tre đầu sớm nhanh chóng bị lực lượng chức năng căng dây phong tỏa, không cho người bén mảng tới gần. Nói là phong tỏa vậy chứ, miệng thiên hạ đâu có ai khóa cho nổi. Cái tin phát hiện ra bộ xương người nằm dưới ổ mối chỗ rừng tre, nó bay đi nhanh còn hơn cơn gió. Thiệt tình mấy cái đài phát thanh chạy bằng cơm trong xóm hoạt động hết công suất, không biết mệt mỏi là gì. Gặp ai mấy bà cũng níu lại kể, kể say sưa tới mức người ta đang thiêu thiêu ngủ trưa mà mấy bà cũng vô dựng đầu dậy cho bằng được để truyền tin. Thiếu điều là chưa ra ngoài đám mã kể cho mấy người dưới đất nghe thôi. Bởi vậy chưa đầy một tiếng đồng hồ sau là dân trong xóm đã kéo ra bu đông nghẹt ngoài đầu lộ. Miệng thì nói sợ, chứ cái tính tò mò nó lấn át hết trơn, Ai nấy đều xì xào, đoán già đoán non, không biết bộ xương đó là ai. Là người trong xóm mình hay là dân xứ khác đem tới đây gửi xác? Tiếng bàn tán cứ thế râm ran cả một góc đường. Nè mấy bà, tôi nghi bộ xương này á là người xứ mình chứ không có xa đâu. Không biết mấy bà sao, chứ tôi nghi là thằng Khải sửa xe nhất đó. Rõ ràng hổm rài có thấy mặt mũi nó đâu đâu. Ủa, không phải nghe nói nó lên Sài Gòn mận ăn rồi sao? Trời đất ơi, ai biết được. Đám người nhiều chuyện cứ dậy xôn xao, mạnh ai nấy đoán, mà chẳng ai để ý rằng ở phía rìa của đám đông có một người lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt người này giáo giác nhìn sâu vô trong khu vực bị phong tỏa. Gương mặt thoáng qua một nét bồn chồn khó giấu, như thể trong lòng đang che giấu một bí mật mà không ai hay biết. Người đó đứng nép sau gốc bạch đàn già, tiếng nón lưỡi trai kéo sụp xuống gần kín nửa khuôn mặt. Từ chỗ hắn đứng có thể nhìn trọn bụi tre và đoạn dây phong tỏa đang rung nhẹ theo gió. Mỗi lần có ai trong đám đông nhắc tới cái tên Khải, bờ vai hắn lại giật khẽ một cái, như kẻ có tật giật mình. Bàn tay hắn run run đưa lên dụi mắt, giả vờ như có bụi bay vào, nhưng đôi mắt thì không giấu được vẻ bồn chồn lấm lét. Phía bên trong, ông trưởng ấp đang giải thích gì đó với mấy người hiếu kỳ. Giọng nói vừa phải nhưng dứt khoát. Mấy anh công an, người thì ghi chép, người đi tới đi lui chụp lại hiện trường. Ai nấy đều tập trung vào công việc, không ai để ý tới người đàn ông đứng lặng ở rìa đám đông kia. Nếu có ai vô tình nhìn thấy thì chắc cũng nghĩ hắn là một trong những kẻ tò mò tới xem cho biết. Đám người ông Út lúc này lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, định bụng xong chuyện là rút về cho yên thân. Ai dè vừa nhúc nhích là bị mấy người nhiều chuyện xúm lại hỏi tới tấp. Câu này chồng câu kia, người hỏi trước chưa kịp nghe trả lời thì người sau đã chen vô, cứ y như mấy ông bà nghệ sĩ gặp đám phóng viên ngoài chợ. Người thì hỏi sao ổng biết dưới cái ổ mối có người chết, người thì hỏi ổng có biết ai chết không. Giữa lúc đầu óc còn đang rối như tơ giò, bỗng con hoàng khuyển lại đi vô cào chân ông, rồi hất đầu ra phía xa xa, như ngụ ý có kẻ khả nghi ẩn mình ở đó. Ông Út không lộ chút biến sắc nào, chỉ khẽ dời tầm mắt theo hướng đó. Đúng lúc này, từ rìa đám đông, tên đội nón lưỡi trai chợt lia mắt nhìn vô bên trong. Ánh nhìn của hắn vừa chạm phải ánh mắt của ông Út thì khựng lại một nhịp rất ngắn, người thường khó mà để ý. Nhưng ông Út thì khác, ông bắt trọn khoảnh khắc đó. Cái kiểu này là có tật giật mình chứ không đâu. Tên kia vội vàng kéo sụp vành nón xuống thấp thêm một chút, che kín nửa khuôn mặt. Không nói không rằng, hắn xoay người, luồn lách qua mấy người đứng coi, bước thoăn thoắt như con rắn trườn trong đám cỏ, thoáng cái đã rút ra khỏi vòng dây. Hoàng Khuyển lúc này đã đứng thẳng người lên từ hồi nào, tay dựng ngược, ánh mắt dán chặt theo bóng lưng đang đi xa dần. Ông Út vừa thấy là hiểu liền. Đi. Chỉ một tiếng gọn lõn, ông và Hoàng Khuyển trẻ đám đông mà đuổi theo. Ông bước nhanh hơn hẳn dáng vẻ chậm rãi ban nãy. Hoàng Khuyển thì lao lên trước, mũi sụt sạo sát đất. Nhưng khi tới chỗ gốc bạch đàn già thì tất cả chỉ còn lại một khoảng trống im lìm. Đất cát bị dẫm nát be bét bởi bao nhiêu lượt chân người hiếu kỳ ra vô, dấu vết nếu có cũng đã tan theo đám đông từ lúc nào. Hoàng Khuyển đứng khựng lại, hít hít mấy hơi liền, cổ họng khẽ phát ra tiếng gầm trầm đục. Bộ lông sau gáy nó dựng lên từng chồm, không khí xung quanh nó tự nhiên nặng hẳn xuống. Ông Út dừng chân, nhìn trân trân khoảng đất trống trước mặt. Đôi mắt ông nheo lại, sâu và lạnh, như đang sôi vô một thứ gì đó không nhìn thấy bằng mắt thường. Hai thằng Du với Sang thấy ông Út với con chó tự nhiên bỏ đi mất thì cũng cuống cuồng chạy theo. Tới nơi, Du thở hồng hộc hỏi: Có chuyện gì vậy chú? Sao tự nhiên chạy đi vậy? Để con với thằng Sang ở trỏng á, bị người ta hỏi quá trời, trả lời muốn đuối luôn. Mày hỏi nhiều quá, để về nhà tao kể cho nghe. Ở phía bên kia con lộ đất, sau khi lẩn khỏi đám đông một đoạn khá xa, người đàn ông đội nón lưỡi trai mới chậm rãi dừng lại. Hắn nép sát vô hàng tràm, đứng im một hồi lâu, tai vẫn còn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh, coi có ai rượt theo hay không. Chờ tới khi chắc mẩm không còn ai để ý tới mình nữa, hắn mới thở ra một hơi dài. Bàn tay đưa lên kéo cái nón xuống thấp thêm chút nữa, để lộ ra hàng râu quai nón lởm chởm dưới ánh nắng chiều xám xịt. Thì ra là Tuấn Râu. Lúc nãy vì thấy có ánh mắt dõi theo mình, hắn đã kịp thời rút khỏi hiện trường, không nhanh không chậm, nhưng đủ để không gây chú ý. Tuấn Râu dựa lưng vô thân cây, liếc nhìn lại phía con đường đất lần cuối. Thấy xung quanh đã yên ắng, hắn mới móc điện thoại trong túi ra. Ngón tay run nhẹ lướt trên màn hình, bấm gọi một số đã lưu sẵn. Chuông reo tới hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng hắn thấp xuống, khàn đặc, nghe như cố tình nén lại. Alo, Bảy Mạo hả? Có chuyện rồi. Chuyện gì mà nghe giọng mày hớt hải như vậy? Hay là... Tuấn Râu siết chặt cái điện thoại trong tay, yết hầu nhúc nhích một cái, rồi hắn hạ giọng xuống thấp hẳn. Đó đó, cái xác dưới ụ mối bị phát hiện rồi. Bên kia không đáp liền, không gian như bị kéo căng ra, chỉ còn tiếng gió xào xạc trong hàng tràm phía sau lưng Tuấn Râu. Hắn liếc mắt nhìn quanh thêm một lần nữa, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Rồi giọng kia vang lên lại, trầm hơn trước. Ai phát hiện? Thì mấy chú cháu Vũ Tâm đó. Ông biết bằng cách nào mà ông mò được tới chỗ đó mới ghê. Bây giờ sao đây mày? Còn sao trăng gì nữa? Cái xác đó tính tới nay chắc cũng tan thay rồi. Tao làm gọn lắm, khỏi lo. Điều tra kiểu gì cũng không có lần tới mình được đâu. Bây giờ cứ sinh hoạt như bình thường. Mày đừng có làm mấy cái trò khả nghi, tránh để cho người ta phát hiện ra cái gì là được. Tuấn Râu im lặng, bàn tay nắm điện thoại siết lại. Trong đầu hắn, mấy chữ làm gọn lắm cứ lặp đi lặp lại, nghe sao mà không yên tâm chút nào. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Hắn cho điện thoại vào túi áo, rồi lầm lũi bước về phía tiệm sửa xe của mình. Ở bên này, vừa tắt máy với Tuấn Râu xong, Bảy Mạo liền bấm gọi thêm một dãy số khác. Chuông đổ chưa tới hai hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Alo, chú Tư nghe nè con, gọi chi vậy? Alo chú Tư, mấy cái thứ hổm chú đưa cho tôi, chú nói là nó ăn lẹ lắm mà, sao bây giờ tới bộ xương nó còn y nguyên vậy? Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi giọng ông chú Tư bật lên, gắt gỏng thấy rõ. Tao nói lẹ là lẹ với điều kiện cái xác đó không còn linh hồn kề bên. Tao kêu để tao làm phép thu hồn nó lại thì mày sợ tốn tiền. Bây giờ thì hay rồi, linh hồn thằng đó không những chặn mấy con xích nghĩ thực tử ăn xương nó, mà coi chừng giờ này nó đã quá quỷ hồn luôn rồi. Mày với thằng kia lo mà giữ cái mạng đi. Bảy Mạo nghe vậy thì sắc mặt đang hồng hào liền trắng bệch không còn chút máu. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, hốt hoảng hỏi lại. Cái gì? Tôi tưởng chết lâu mới quá quỷ được chứ. Sao nó có thể... Không đợi hắn nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Tiếng tút tút vang lên khô khốc như một hồi còi báo động, xoáy sâu vào sự bất an đang nhen nhóm trong lòng. Bảy Mạo thất thần, Chiếc điện thoại trên tay rơi tự do xuống sàn nhà, phát ra một tiếng cộp chói tai giữa không gian tĩnh mịch. Hắn biết quả báo đã gõ cửa. Giá như ngày đó lòng tham không che mờ lý trí, có lẽ hắn đã không phải nếm trải cái cảnh lo sợ này. Bảy Màu ngồi thụp xuống, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy đầu, mồ hôi rịn ra trên trán, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng loang lổ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Chuyến về quê bất ổn, một sáng tác của Nguyễn Tân và Vương Nguyễn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.